Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Cảm giác bị người dình coi. Xảy ra chuyện gì? Trương Kiệt Vũ làm sao sẽ xuất hiện ở trong video? Với Mẫn Sương không tưởng tượng nổi. Có thể hay không hắn trước khi chết chụp. Dù sao cái video này chính là hắn phát cho ngươi. Dương Lị Lị suy đoán. Từ Khuyết không lên tiếng. Bởi vì hắn phát hiện. Cái video này là cái này Trương Kiệt Vũ ở tàu điện ngầm thời điểm chụp. Mà nghe với Mẫn Sương từng nói. Trương Kiệt Vũ lúc chết sau khi. Chính là ở tàu điện ngầm tự sát. Có cái gì không đúng? Các ngươi nhìn. Trương Kiệt Vũ mặc quần áo. Cùng hắn tự sát kia quần áo của Thiên như thế. Với Mẫn Sương thần sắc kinh hoàng. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi. Cái video này là đang ở Trương Kiệt Vũ trước khi chết làm bản sao? Làm sao có thể? Hắn thật giống như căn bản không biết đạo lục giống như tồn tại. Dương Lị Lị nói. Trong video, Trương Kiệt Vũ đầu tiên là đi ở xe điện ngầm trên thang lầu. Cùng chung quanh đi nhân như thế. Hắn cũng cúi đầu chơi lấy điện thoại di động. Ngay từ đầu mặt nở nụ cười. Tựa hồ đang cùng ai nói chuyện phiếm. Nhưng là không bao lâu. Hắn đột nhiên dừng lại. Cái video này cùng ta ở cảnh sát nơi đó nhìn góc độ không giống nhau. Không phải là xe điện ngầm theo dõi. Với Mẫn Sương nhắc nhở. Thực ra một điểm này không dùng cho Mẫn Sương nói Từ Khuyết cũng đã nhìn ra. Rất rõ ràng. Cái này thu hình giống như theo sát Trương Kiệt Vũ quay chụp. Từ đầu tới cuối video không có lay động. Sau đó. Trương Kiệt Vũ không ngừng nhìn điện thoại di động, mờ mịt nhìn bốn phía, sau đó bắt đầu chạy như điên. Hắn chạy rất nhanh, cùng trước cô gái kia như thế. Hắn vừa chạy vừa nhìn điện thoại di động, thần sắc hắn càng ngày càng kinh hoàng. Rốt cuộc đi tới ban công, lúc này hắn thật giống như thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn trước chạy quá mức kịch liệt. Cho nên hai tay trông đến bắp đùi ở thở hổn hển. Đại khái sau một phút, hắn mới cầm điện thoại di động lên nhìn lại. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn đại biến. Đột nhiên quay đầu, tựa hồ bị thứ gì sợ hết hồn. Chính mình hướng xe điện ngầm phía dưới nhảy xuống. Mà lúc này, đang chạy xe điện ngầm thật nhanh lái tới. Hình ảnh, dừng lại ở Trương Kiệt Vũ bị nghiền chết một khắc kia. Video lần nữa hơi ngừng, phòng nội khí phân có chút ngưng trọng, sợ rằng trước cô gái kia giống như Trương Kiệt Vũ, đều là người bị hại. Ánh mắt cô à Từ Khuyết nghiêm túc, bọn họ điểm giống nhau đều là đang nhìn điện thoại di động thời điểm thật giống như nhìn thấy gì. Kinh khủng đồ vật, này căn bản không phải tự sát, chẳng lẽ là bị quỷ đẩy xuống. Hai nữ nhân thần sắc đều có chút sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, các nàng trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Từ Khuyết an ủi, không quá giống bị quỷ đẩy xuống, mà là bị dọa đến. Các ngươi nhìn, bọn họ đều là đang nhìn điện thoại di động sau đó. Sắc mặt đột nhiên đại biến, loại biến hóa này giống như đột nhiên thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Mọi người ở thấy kinh khủng đồ vật sau đó, phản ứng đầu tiên chính là chạy. Ta nghe hiểu, bọn họ quá mức sợ hãi. Trước tiên chạy trốn, có thể bởi vì phía sau chính là đường sắt, cho nên trực tiếp bị đụng chết. Dương Lị Lị hồ nghi nhìn trước mặt máy tính liếc mắt. Nhưng vấn đề là, bọn họ nơi tay máy bên trong, rốt cuộc nhìn thấy gì? Cảnh sát hẳn cầm đi điện thoại của Trương Kiệt Vũ. Không có ở điện thoại của hắn bên trong phát hiện thứ gì à? Từ Khuyết hướng với Mẫn Sương nhìn, với Mẫn Sương lắc đầu, không phát hiện cái gì, thậm chí ngay cả hắn tại sao muốn tự sát nguyên nhân cũng không biết. Từ Khuyết nhíu mày, trước mắt mà nói, biết đầu mối thật sự là quá ít, không biết trong máy vi tính video đại biểu cái gì. Lúc này Dương Lị Lị đứng dậy nói đi nhà cầu, đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa. Từ Khuyết là đề nghị tiếp tục xem tiếp. video gọi thêm đánh xuống một bước. Lần này là đang ở một cái lối đi bộ. Hai người đang tập trung tinh thần nhìn. Một cổ lạnh gió thổi vào. Bởi vì với Mẫn Xương Xuyên tương đối ít, nàng rụt cổ một cái, nhìn về phía sau lưng. Thời điểm Dương Lị Lị đi ra ngoài không phải là đã đóng cửa sao? Ừ, Từ Khuyết quay đầu nhìn một chút. Hắn vừa mới cũng thật lớn Dương Lị Lị đi ra ngoài giọng nói của Quan Môn. Nhưng là bây giờ môn lại là mở ra. Hắn đứng dậy đi tới ngoài cửa, liền thấy Tống Phương Phương ngồi ở trên ghế salon chơi lấy điện thoại di động. Từ Khuyết, thế nào? Phương Phương, vừa mới cánh cửa này, lúc nào mở? Ta nhớ được Dương Lị Lị đi ra lúc sau đã đóng. Tống Phương Phương sờ đầu cũng là hiếu kỳ đạo. Đúng vậy, ta cũng nghe đến tiếng đóng cửa. A, đột nhiên, trong phòng với Mẫn Xương kêu một tiếng. Từ Khuyết một cái bước dài vọt vào bên trong nhà. Sau đó liền thấy với Mẫn Xương kinh hoàng chỉ mình tủ quần áo. Xảy ra chuyện gì? Từ Khuyết câu hỏi, theo với Mẫn Xương đầu ngón tay nhìn về phía tủ quần áo. Bên trong ngoại trừ mấy bộ quần áo bên ngoài không có thứ gì. Ta thấy có người đứng ở trong tủ treo quần áo. Với Mẫn Xương run rẩy nói, ta cảm giác một mực bị người rình coi đến. Trong phòng nhất định có những người khác. Từ Khuyết đem tủ quần áo tắt, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn rõ ràng nhớ, trước hắn lúc đi vào sau khi tủ quần áo là đang đóng. Như vậy hiện tại tủ quần áo là ai mở ra? Xảy ra chuyện gì? Dương Lị Lị lúc này từ trong cầu tiêu tới. Mẫn Xương, ngươi không sao chứ? Ta không sao, không việc gì. Với Mẫn Xương có chút bận tâm nhìn Từ Khuyết. Từ tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có phát hiện hay không? Chúng ta phát sinh những thứ này kỳ chuyện lạ tình đều là đang nhìn video sau đó phát sinh. Từ Khuyết nhìn trên bàn laptop. Bất kể như thế nào, tiếp tục xem đi. Video lần nữa click phát ra. Video ngay từ đầu là đang ở một cái lối đi bộ. Bên trong rất rõ ràng là đang ở buổi tối hay là ở đêm khuya. Hình ảnh di động chỉ thấy một người đàn ông nằm trên đất thân đến một người mặc vớ cao màu đen nữ tử. Nữ tử đột nhiên giật mình, tựa hồ đang đẩy người nam này. Này nam có chút đầu hói, mặc âu phục, thần sắc khẩn trương, đột nhiên đưa tay ở nữ tử ngực mày mò. Nhìn kỹ một chút, lại đang cởi nữ tử y phục. Cái này nữ thật giống như ngất đi. Ngươi xem, con mắt là nửa hí. Dương Lị Lị chỉ video nói với Mẫn Xương có chút tức giận nói. Thời gian thoạt nhìn là ở buổi tối. Cô gái này đẹp mắt như vậy, nhất định là bị người bỏ thuốc mê hôn mê. Này nam cũng quá lớn mật rồi. Đại mã trên đường liền đối với cô gái này như vậy. Bất quá nhìn video thật giống như có chút quen thuộc. Hẳn rất chậm đi, lối đi bộ đều không nhân. Này nam thật là quá vô sỉ. Dương Lị Lị cũng là tức giận. Lúc này, này nam đột nhiên đỡ dậy nữ, nhìn phía sau một nhà quán trọ, đỡ dậy nữ hướng quán trọ đi tới. Hình ảnh rất nhanh dừng lại, cố định hình ảnh ở nam tử cùng nữ tiến vào quán trọ một màn kia. Cứ như vậy, thật kỳ quái video. Dương Lị Lị kỳ quái nói, đột nhiên, video hình ảnh biến đổi, một cái thần thái vặn vẹo, máu me đầy mặt nữ nhân mặt xuất hiện ở màn ảnh. A, hai cô bé đều bị sợ hết hồn, chính là trong lòng Từ Khuyết cũng là hơi hồi hộp một chút. Trên màn ảnh nữ nhân mặt thần sắc thống khổ, khàn khàn kêu, thật là thống khổ a, ta thật tốt thống khổ. Van cầu các ngươi, không muốn, thật là thống khổ. Nhìn nữ nhân này mặt, Từ Khuyết nhớ lại vừa mới bị nam tử dìu vào quán trọ cái kia nữ tử. Sắc mặt nhìn không tốt đạo, nữ nhân này, cùng vừa mới bị dìu vào quán trọ cái kia nữ, là cùng một người, nàng hẳn, đã chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.